Chương 845, đại chiến sắp nổi. 846, đại chiến sắp nổi. Thiện và ác có trọng yếu không? Trọng yếu, nhưng trên thế giới này còn nhiều cầm thiện ác đến bắt cóc người khác nhân, cái gọi là thước đo chỉ là vì bọn họ phục vụ công cụ mà thôi. Lữ Tiểu Ngư có thể bắt người hồn phách, chuyện này tại Nhiếp Đình bọn hắn xem ra tựa hồ đồng thời không có cái gì trở ngại. Câu đều là ai? Anthony, Giả Tang Y, cái này không đều là hẳn là câu sao? Câu tốt, mà còn, linh khí khôi phục thời đại giáng lâm đã lâu như vậy, thiên la địa võng cao tầng đều cùng Lữ Thụ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Lữ Thụ tại hải ngoại hành động lúc U Minh Vũ nói là hắn cộng tác cũng không đủ, mà Hách Chí Siêu thì là cùng Lữ Thụ lúc trước đánh ra tới thâm hậu hữu nghị. So sánh cái gì câu hồn không câu nệ hồn, rõ ràng hữu nghị quan trọng hơn. Lữ Thụ cảm giác được Lữ Tiểu Ngư nguyên bản băng lãnh tay nhỏ ngay tại một lần nữa ấm áp. Đúng vậy a, thế giới này kỳ thật vẫn rất ấm áp. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vừa dự định đối giáo chủ nói chút gì, kết quả lại bị Lữ Tiểu Ngư giật một chút. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, ngươi đừng nói trước. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Trước đó Lữ Tiểu Ngư mặc dù cũng tại dung nhập thiên la địa võng, thậm chí giúp thiên la địa võng đánh nhau, có thể vậy cũng là vì Lữ Thụ, nhưng giờ khắc này Lữ Tiểu Ngư cảm thấy sự tình giống như phức tạp, nhưng nàng không muốn suy nghĩ nhiều, thế này liền rất tốt. Nàng đã từng có cái tâm nguyện, chính là làm thiên la a, hiện tại rốt cục thỏa mãn tâm nguyện, mặc dù không phải lấy nàng trong tưởng tượng phục chúng phương thức, lại ngoài ý muốn để nàng đặc biệt vui vẻ. Giờ này khắc này các tổ chức lớn binh lâm thành hạ, đám tán tu đã hốt hoảng chạy trốn, các tổ chức lớn đều đã triệt để từ bỏ chặn đường tán tu hành vi, bởi vì căn bản là vô dụng, chỗ ngược lại sẽ chỉ suy yếu lực lượng của mình. Đọc trái tim đen u ám chuyện với T, giáo chủ đã không nói, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nguy cơ, liền phản phất Nhiếp Đình thời cơ đã khóa chặt hắn giống như. Tất cả mọi người biết Nhiếp Đình thật lâu không có đi ra đao, nhưng là Nhiếp Đình một mực tại bế quan tĩnh tu, trời mới biết đối phương cái này ấp ủ đã lâu đao thứ nhất sẽ có cỡ nào khủng bố. Chỉ là giáo chủ cùng thánh đồ đều có chút hoang mang, bọn hắn nhìn lấy Nhiếp Đình trên tay hộp đen kinh nghi bất định, chẳng lẽ Nhiếp Đình đã tìm ra xuất thủ phương pháp? Rất nhiều người đều khuyên ta đừng tới tiền tuyến, đã không cách nào xuất thủ liền tọa trấn hậu phương đi, Nhiếp Đình nói ra. Nhưng ta luôn cảm thấy mọi người ở tiền tuyến xuất sinh nhập tử, ta lại trốn đi, không có đạo lý kia. Có lẽ từ hôm nay về sau thiên la địa võng sẽ thiếu ta một cái thần tàn cảnh. Nhưng thiên la địa võng nhân tài đông đúc, không thiếu ta Nhiếp Đình một cái. Nghe đến đó, tất cả mọi người biết Nhiếp Đình trong lòng kỳ thật đã có quyết đoán. Kinh đô lưu hải hẻm trong tứ hợp viện ngay tại đọc qua mênh mông biển sách thạch học tấn bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ cảm nhận được cái gì, mà Lữ Thụ lẳng lặng nhìn Nhiếp Đình, hắn muốn nói ngươi không muốn làm hủy diệt chính mình tiền trình sự tình, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, nhưng vấn đề là đối phương nhiều cao thủ như vậy, không phải hắn Lữ Thụ thổi cái khoác lác liền có thể giải quyết, mà còn tất cả mọi người minh bạch, Nhiếp Đình làm quyết định, không ai có thể cải biến. Nói xong Nhiếp Đình nắm tay bóc nát trong tay hộp đen, bên trong nguyên bản lẳng lặng nằm trường đao màu đen bỗng nhiên trôi nổi. Chui đao vừa vặn rơi vào Nhiếp Đình trong lòng bàn tay, Nhiếp Đình tay phải cầm đao hướng tay trái mình trong lòng bàn tay cắt đi, chỉ gặp kia hắc đao lưu lại thật sâu trong vết thương, đồng thời không có nhỏ máu, mà là từng đầu màu đen mạch lạc hướng Nhiếp Đình toàn thân lan tràn mà đi. Trong khoảnh khắc, liền ngay cả Nhiếp Đình tuấn giật gương mặt bên trên đều bày ra quỷ dị màu đen đường vân. Một khắc này Lữ Thụ cảm nhận được Nhiếp Đình khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, từ thần dấu một đường rơi xuống cấp A, liền phản vất một ngôi sao ngay tại vẫn lạc. Một đao kia nhất định đau nhức nhập tâm linh, nhưng Nhiếp Đình sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Lữ Thụ đang nghĩ, đao này quá quỷ dị, có thể nó công dụng nhất định không phải dùng để trảm chính mình, nếu như trảm tại trên người địch nhân một đao liền có thể đứt rễ cơ, đây cũng là trong thiên hạ nhất đẳng đại sát khí. Nhưng Nhiếp Đình phản kỳ đạo dùng, đúng là đem cảnh giới của mình cho chậm lại. Tất cả thanh đồng giáp sĩ trong lòng kìm nén một cơn lửa giận, nếu không phải cái này tổ chức lớn xâm lấn, Nhiếp Đình làm sao đến mức làm ra loại này lựa chọn. Chỉ nghe Nhiếp Đình tiếp tục nói ra, hôm nay ta Nhiếp Đình tự đoạn căn cơ, vì ta thứ 11 thiên la câu mấy cái cấp A hồn phách chơi đùa, cũng làm cho người trong thiên hạ minh bạch một cái đạo lý, tự ý nhập ta biên cảnh người, chết. Cuối cùng một chữ vừa dứt, chỉ gặp một đao quán thông thiên địa màu đen đao ảnh hướng về giáo chủ chém tới, liền liền thiên địa cũng giống như tối xuống. Giáo chủ cùng Nhiếp Đình khoảng cách rõ ràng cách xa nhau vài trăm mét, lại cảm thấy từ đầu đến cuối cũng trốn không thoát một đao kia, giống như một đao kia tựa như là mở ra đại chiến mở màn một thanh chìa khóa. Thánh đồ bỗng nhiên xuất thủ công tới, mà các tổ chức lớn cao thủ bắt đầu toàn diện công thành, từng cái giác tỉnh giả cao thủ tựa như là như châu chấu hướng trên tường thành vọt tới. Một ngày này nhất định bị tu hành giới ghi vào sử sách. 5 cây số bên ngoài, trên bầu trời một đạo nhân hình lưu tinh xẹt qua bầu trời, nhưng mà lại bị hai người bỗng nhiên ngăn lại. Lý Huyền Nhất dừng thân hình bình tĩnh nhìn trước mặt Vân Ỷ cùng Hổ Chấp, chờ ta rất lâu đi. Đột nhiên cao hơn bầu trời tầng mây bên trong một tia chớp hạ xuống, giống như một cây lôi đình chế tác trường mâu, Lý Huyền Nhất cười nói, ta cũng chờ các ngươi rất lâu. Vân Ỷ cùng Hổ Chấp nhau nhau hướng về sau triệt hồi, né tránh thế như vạn quân vĩnh hằng chi thương, chỉ gặp các lô bang rơi xuống lơ lửng tại Lý Huyền Nhất bên cạnh thần sắc lạnh lùng. Nàng làm sao cũng tại cái này, Hổ Chấp nhíu mày, bọn hắn cũng không muốn cùng các lô bang động thủ. Các lô bang đã sớm tới đường Bạch Sơn nhưng Thủy Chung không có xuất thủ qua, bởi vì nửa tháng trước Lữ Thụ rời đi Lạc Thành thời điểm đi tìm nàng. Lúc ấy các lô bang chuẩn bị trở về gia, lại tại trên đường gặp chờ đợi nàng Lữ Thụ. Lữ Thụ chỉ nói một câu, ta không biết ngươi còn nhớ hay không có thể trước sự tình, ta cũng không biết ta còn có thể hay không trở về, nhưng ta nhờ ngươi một việc, bảo hộ Lý Huyền Nhất. Từ lúc kia Lữ Thụ liền suy nghĩ có lẽ Khôi Lỗi Sư cùng Cơ Kim Hội Túc thù cuối cùng phải rơi vào Lý Huyền Nhất trên người, mà Lý Huyền Nhất Thủy Chung là đánh không lại hai cái Khôi Lỗi Sư. Loại chuyện này tại Nhiếp Đình tấn thăng thần tàn cảnh thời điểm liền phát sinh qua, Lữ Thụ không muốn nhìn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện, Lữ Tiểu Ngư cũng không muốn nhìn thấy Lý Huyền Nhất xảy ra chuyện, thế là Lữ Thụ tìm các lô bang. Tìm các lô bang trước đó hắn còn lo lắng mất trí nhớ sau các lô bang có thể đáp ứng hay không, nhưng mà đối phương chỉ là nhìn Lữ Thụ trên ngón tay móc kéo một chút liền nói một tiếng tốt. Các lô bang thái độ làm cho Lữ Thụ cũng có chút không rõ, thật giống như dù là đối phương mất trí nhớ nhưng chỉ cần là hắn Lữ Thụ mở miệng, đối phương đều sẽ đáp ứng. Lúc này Vân Ỷ bỗng nhiên bình tĩnh nói ra, hôm nay ngăn lại ngươi không phải là vì giết ngươi, mà là muốn cùng ngươi xác nhận mấy cái cọc chuyện xưa. Hổ Chấp nhìn thoáng qua lão hổ bối phương hướng đối Vân Ỷ nhíu mày, nói ngắn gọn, ta cảm giác thế giới này lung lay sắp đổ, cấp A chiến đấu quá dày đặc, gặp nguy hiểm. Lý Huyền Nhất nhíu mày suy tư một lát, ngươi hỏi, nếu như có thể nói cho ngươi, ta sẽ trả lời. Năm đó là ai đem chúng ta hành tung nói cho Cơ Kim Hội? Canh thứ tư, cầu miệt phiếu, ta đã không phải một cái cá ướp muối, ta muốn đệ nhất, người đăng, Tu An A2.